quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 74, quán nghe xèm hót, khám xét vườn đại quan, thề sử đoan nghiêm rào lấp phổ Ninh Quốc. Bình Nghi nghe Ninh Xuân nói, đương buồn cười, thấy Bảo Ngọc đến. Em gái Thím Liễu cũng vì gá bạc bị tội, trong vườn xưa nay vẫn có người không ưa Thím Liễu, liền báo rằng Thím Liễu gá chung với em gái để chia lời. Vì thế, Phượng Thư muốn trị tội Thím Liễu. Nghe thế thế, Thím cuống lên, nghĩ xưa nay mình vẫn chơi thân với các người ở trong viện Di Hồng, nên Thím đến xỉ tay với bọn phương quan, tỉnh văn nhờ nói hộ với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nghĩ, trong bọn ấy cũng có u nuôi của Ninh Xuân bị can tội này, chỉ bằng đến hẹn với Ninh Xuân cùng đi, hơn là một mình đi xin hộ cho Thím Liễu. Vì thế mới đến nhà Ninh Xuân. Thấy Bảo Ngọc đến, mọi người ngồi đấy đều hỏi, cậu đã khỏi hẳn chưa ạ? Đến đây có việc gì ạ? Bảo Ngọc không tiện nói rõ việc đi xin hộ, chỉ nói, đến là thăm cô hai. Mọi người đều không để ý đến, cứ nói chuyện phiếm. Bình Nghi ra về để xếp việc mất dây vàng. Vợ Ngọc Chủ cứ theo sát đằng sau, luôn miệng văn xin. Cô hết lòng làm phúc nó giúp cho. Thế nào tôi cũng xin chuộc về ạ. Bình Nghi cười nói, sớm muộn thì cũng phải chuộc về. Biết thế này thì trước kia gây chuyện ra làm gì? Xem ý thị thì được lúc nào khi lúc ấy thôi. Đã thế tôi cũng không nói cho ai biết, nhưng phải chuộc ngay về đây giao cho tôi. Tôi sẽ không nói gì hết. Vợ Ngọc Chủ nghe vậy mới yên tâm lạy tạ rồi nói, xin cô cứ đi làm việc. Chiều hôm nay tôi chuộc về, trình cô rồi mang đi trả. Có được không ạ? Chiều hôm nay mà không mang đến thì đừng trách tôi đi nhé. Nói xong mỗi người đi một ngả. Bình Nghi về nhà, Phượng Thư hỏi, cô ba gọi chị đến có việc gì đấy? Dạ, cô sợ mợ bực, bảo tôi đến khuyên mợ. Hỏi mợ mấy hôm nay có ăn được gì không ạ? Cô ấy vẫn còn nhớ đến tôi. Vừa rồi lại xảy ra một việc, có người trình họ Liễu thông đồng với em gái giá bạc. Những việc em nói làm đều do nó cầm nặng cả. Tôi nghĩ chị thường khuyên tôi thêm một việc không bằng bớt một việc, nên giữ gìn sức khỏe là hơn. Tôi không nghe lời chị, quả nhiên mắc vạ ngay. Đã có lỗi với bà hai lại làm cho mình ốm thêm ra. Bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi, thay kệ họ muốn làm gì thì làm, dẫu sao cũng còn nhiều người nữa. Tôi đã uổng công lo nghĩ mấy lâu, chỉ tổ cho người ta chửi rủa thôi. Thì bằng mình cứ lo tĩnh dưỡng là hơn. Dẫu khi khỏi bệnh, tôi vẫn là người ngoài cuộc, được vui cứ vui, được cười cứ cười. Bao nhiêu việc phải trái đều mặc kệ họ cả. Vì thế khi họ đến trình, tôi chỉ trả lời một câu, biết rồi, chẳng phải lo lắng gì cả. Bình Nghi cười nói, nếu mợ được như thế thì thật là phúc cho chúng tôi quá đấy ạ. Trần Phả Liễn đi vào, đập tay thở dài. Hài, tự dưng vô cớ lại xảy ra một việc. Hôm nọ tôi mượn đồ đạc của Yên Ương đi cầm. Sao bên mẹ cũng biết. Vừa rồi mẹ gọi tôi sang, bảo phải mượn cho 200 bạc. Lấy ở món nào cũng được, để sắm sửa lễ rằm tháng 8. Tôi nói không vay vào đâu được. Mẹ nói ngay, anh không có tiền, đã có chỗ xoay sở. Tôi mới bàn với anh mà anh đã kiếm lời vào đón. Anh không có chỗ xoay sở thì cái món cầm đồ 1.000 bạc hôm đó lấy ở đâu ra? Ngay đến những đồ đạc của cụ, anh cũng hóa phép lấy ra được. Bây giờ chỉ có 200 lạng bạc, anh lại làm ra vẻ khó khăn. May mà tôi chưa nói với ai đấy. Tôi nghĩ thật ra mẹ chẳng thiếu gì, sao lại cứ bới việc ra làm giày giả người ta đấy. Phượng Thư nói, hôm ấy không hề có người ngoài, thế thì ai để lộ chuyện này ra? Bình Nghi nghe nói cũng nghĩ xem hôm đó có ai ở đấy không. Nghĩ một lúc nói, phải rồi, hôm đó lúc nói chuyện thì không có người ngoài, chỉ đến buổi chiều lúc lấy đồ về,